Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1504, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lạc Đường, ta sát, lại còn sẽ phát sinh loại chuyện này, bộ này đánh cũng quá không chuyên nghiệp. Kia, vậy các ngươi chạy đi đâu rồi? Ta hỏi, nói đến chính là phiền muộn. Nghe được tiếng súng nhớ tới sau, chúng ta mấy cái lái xe trực tiếp từ cửa chính tiến đụng vào đến. Kết quả vừa tiến đến liền gặp một nhóm người công kích. Chúng ta vừa đánh vừa hướng một đường đuổi theo những người kia đến một cái thật lớn địa lao trong. Kết quả nhìn thấy ở trong đó giam giữ lấy thật nhiều người, đoán chừng đều là từ bên ngoài bắt đến, chờ bị làm thành cơ thể người khí quan người đáng thương. Ngoài ra còn có rất nhiều người tu hành, đoán chừng là Hắc Thủy Thánh Linh giáo đối thủ một mất một còn. Lúc ấy mấy người chúng ta vừa thương lượng, liền sẽ kia hầm giam người tất cả đều thả ra. Chúng ta vừa lúc có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chu Nhất Dương nói, giờ phút này, bốn phía hỗn loạn một mảnh. Khắp nơi đều là tiếng la giết. Bạch Triển nhìn bốn phía một chút, vội nói, lão hoa cùng ngươi cùng đi. Hắn ở đâu? Lúc này ta cũng là đánh mơ hồ. Manh manh xuất hiện cũng làm rối loạn ta tắc vuông. Lúc ấy ta cùng đi ru liều mạng thời điểm. Hòa thượng phá giới giống như bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo mười mấy cái cao thủ cho vây quanh. Bất quá ta tìm tòi tỉ mỉ một chút, rất mau nhìn đến hòa thượng phá giới bóng dáng. Lúc này hắn đang cùng đi ru mấy tên thủ hạ đánh nhau chết sống. Bất quá áp lực chợt giảm, bởi vì manh manh làm ra thủ đoạn như thế, lại là quỷ binh quỷ tướng, lại là khô lâu lệ quỷ, giúp hòa thượng phá giới ngăn cản rất nhiều công kích, an toàn tạm thời không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này Lý Bán Tiên cũng tới trước hỏi, La Hưởng đâu, làm sao không thấy được tung ảnh của hắn? Chết rồi, bị ta một kiếm chém đứt đầu, còn đem Diru cho dẫn ra tới. Kia Diru kém một chút liền giết ta, là cái hết sức lợi hại cao thủ. Bất quá may mắn manh manh kịp thời xuất hiện, làm Diru bên người mấy cái quỷ hàng phản chiến. Hiện tại hắn bị chính mình quỷ hàng cho cuốn lấy. Ta rất là hả giận nói, tiểu cửu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Sự tình đã làm xong, là hiện tại liền đi đâu? Vẫn là lại làm một trận nhi đi. Bạch Triển có chút kích động nói, vốn dĩ ta không có lường trước thế cục sẽ đột nhiên xoay chuyển lợi hại như vậy, còn tưởng rằng là cửu tử nhất sinh đâu. Kết quả manh manh ra tới sau, hết thảy đều không giống. Tình huống hiện tại là đối chúng ta có lợi, đi ru kia hoàn toàn ở vào yếu thế. Ta xem một chút bị mấy cái kia quỷ hàng cho vây khốn đi ru. Lúc này mấy cái kia quỷ hàng đã bị đi ru diệt hai cái, còn lại mấy cái xem ra cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Xịt ví một giây đồng hồ, ta liền trầm giọng nói, Hắc Thủy Thánh Linh giáo tại Thái Phương làm nhiều việc ác, nhất là cái này gọi là đi ru, càng là việc ác bất tận. Chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem này đi ru giết đi, cũng coi là vì dân trừ hại, cũng coi là cho Thái Lan nhân dân làm thuận nước dong thuyền. Chư vị cảm thấy thế nào? Tiểu cửu, chuyện này ta xem không tốt. Một khi đem đi ru giết đi, Hắc Thủy Thánh Linh giáo tất nhiên dùng sức lực toàn giáo phái bốn phía truy sát bọn ta. Đến lúc đó, chúng ta đoán chừng sẽ lâm vào bị tứ phía vây khốn hoàn cảnh. Chúng ta thấy tốt thì lấy, nhanh lên rút lui đi. Lý Bán Tiên nói, lão Lý, ta cảm thấy ngươi làm như vậy không ổn. Dù sao chúng ta đã đem Hắc Thủy Thánh Linh giáo cho làm mất lòng. Cho dù không giết Diru, Diru cũng giống vậy sẽ vận dụng toàn bộ Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tới đối phó chúng ta. Ngược lại đối chúng ta truy sát càng thêm cùng hung cực ác. Không bằng liền giết hắn. Đến lúc đó sẽ còn thiếu một cái kình địch. chúng ta đến một chuyến Thái Lan cũng không dễ dàng, làm gì cũng phải ở đây lưu cái tên. Các ngươi nói có đúng hay không? Chu Nhất Dương nói, ta cảm thấy Nhất Dương ca nói rất đúng. Huy đệ chúng ta đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, có cái gì thật là sợ. Làm đặc biệt nương, Bạch Triển lột dậy tay áo nói, tốt, vậy làm chết đi Ru, sau đó chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Ta cuối cùng làm quyết đoán, lão Lý đành phải cung ứng thừa xuống tới. Sau một khắc, Bạch Triển liền lách mình đi qua giúp đỡ hòa thượng phá giới thoát thân. Chúng ta mấy cái thì hô nhau mà lên, tất cả đều hướng phía Diru giết tới. Kia Diru lúc này cũng giết hưng khởi, trong nháy mắt liền bị huynh đệ chúng ta mấy cái cho vây quanh. Tiểu Manh Manh cũng không có nhàn rỗi, cùng chúng ta cùng nhau hướng phía Diru giết tới. Không nghĩ, kia Diru lại hung hãn vô cùng. Huynh đệ chúng ta mấy cái cùng nhau lên trận, các pháp khí trên đó, liên tiếp cùng Diru qua mười mấy chiêu, kia Diru vẫn như cũ là không có bị chúng ta bắt lại. Trong lúc đó, kia Diru phất ống tay áo một cái, đột nhiên có đại phiến độc trùng rơi vãi ra tới, những cái kia độc trùng xanh xanh đỏ đỏ, vừa nhìn liền kịch độc vô cùng, hướng phía bốn phía bỏ đi. Đem chúng ta mấy người nhao nhao lui tránh, những cái kia độc trùng có vẫn là phi trùng, hướng phía chúng ta bay tới thời điểm, chúng ta không thể không trốn tránh. Những này độc trùng tại Hoa Hạ được xưng là cổ, mà tại Thái Phương thì được xưng là cổ hàng. Đi qua bọn họ hắc vu thuật diễn biến, biến càng khủng bố hơn đứng lên, chư vị đều là theo quỷ môn chạy sống sót mà đi ra ngoài người. Biết này cổ độc chi thuật chỗ kinh khủng, chỉ cần đụng tới cực nhỏ, kia tùy thời đều có mất mạng hung hiểm, lập tức đám người đành phải nhao nhao tránh lui, tránh né mũi nhọn, sau đó từng người thi triển thủ đoạn, tiêu diệt những cái kia hướng phía chúng ta bò qua đến cổ hàng. Nhưng mà, chúng ta cũng chỉ có thể tiêu diệt một phần nhỏ, vẫn có một bộ phận độc trùng bò tới ngã trên mặt đất trên thi thể. Chui vào những thi thể này bên trong, để chúng ta không có lường trước chính là làm những cái kia cổ hàng leo đến những thi thể này sau. Những thi thể này vậy mà lắc lư mấy lần, đột nhiên lại sống lại. Như vậy thủ đoạn, cùng ta khống thi chi thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá khống chế của chúng ta thủ đoạn khác biệt. Hắn là dùng cổ trùng đến khống chế những thi thể này, mà ta là dùng Mao Sơn Đế Linh tiếp dẫn thiên địa ngũ hành chi lực, làm những thi thể này tại tốc độ cực nhanh bên trong xảy ra thi biến. Chỉ một thoáng, chung quanh có mấy chục bộ thi thể bị những cái kia cổ hàng khống chế liều lĩnh hướng phía chúng ta đánh tới. Chính là không nghĩ tới, này Diru còn có như vậy một tay, quả thật là đủ khó chơi. Chúng ta mấy cái lập tức tất cả đều bị những này dùng cổ hàng khống chế thi thể cho cuốn lấy. Nhất thời thoát thân không ra tới, mà kia Diru thì dùng một chốc lát này, đem còn lại mấy cái kia quỷ hàng toàn bộ tiêu diệt. Quát to một tiếng, hướng phía ta đánh tới. Đáng chết người Hoa, vậy mà đem ta trang nghiêm làm thành như vậy, ta nhất định phải giết các ngươi. Dứt lời, kia Diru lần nữa vung vẩy dậy bàn tay, hóa thành đầy trời trưởng ảnh, hướng phía ta ầm vang rơi xuống. Ta về sau vội vàng thối lui mấy bước, trong nháy mắt liền mở ra đan điền khí hải phong ấn, đem kia mấy cỗ lực lượng cường đại cho chậm rãi phóng thích ra ngoài. Lần này, ta cũng không có tránh lui, mà là dùng ra Long Tảo Thiên Quân kiếm chiêu. Hướng phía ta ngay phía trước hung hăng tích ra một kiếm. Một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía Diru đánh qua. Trận cuồn cuộn trong lúc đó, lại cảm giác như là đụng vào lớp kín trên tường. Lực lượng cường đại chấn ta bắn ngược trở về. Đạo kiếm khí kia thì tại Diru trưởng lực dưới cho trừ khử đi. Mà Diru trong nháy mắt liền đến bên cạnh ta. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử.